Chương 886, phát hiện mục tiêu Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuẩn con. Cổ vẫn cùng Kỳ Lâm mặc dù đều là chúa tể cảnh giới, nhưng cả hai thực lực lại ngày đêm khác biệt. Cổ vẫn chỉ có thiên lân thánh tháp đệ cửu tầng chiến lực, mà Kỳ Lâm lại là đệ thập tam tầng chiến lực. Nếu như hai người giao phong, Kỳ Lâm một ngón tay liền có thể đem cổ vẫn diệt sát. Mặt khác, cổ vẫn là Kỳ Lâm thủ hạ, tại đạo thánh thời điểm liền bị Kỳ Lâm an bài vào đao tông tu hành, một mực may mắn đột phá đến chúa tể cảnh giới. Đương nhiên, ở trong đó QNZ có Kỳ Lâm tư nguyên cung cấp, muốn không phải vậy cổ vẫn không nhất định có thể đột phá chúa tể. Cho nên, cổ vẫn đối Kỳ Lâm thập phân cung kính cùng cảm kích. Kỳ Lâm chúa tể đại nhân, ngài có gì phân phó cổ vẫn rõ ràng, Kỳ Lâm chúa tể không có đại sự là tuyệt đối sẽ không tìm hắn. Thánh thần giáo đàn ở dê cấp sông nghiêm, mà lại quy củ rất lớn. Càng trọng yếu là, Kỳ Lâm thân thể chúa tể chỗ thiên lân thánh giới cái này cái địch nhân xào huyệt, hết thể hành động đều phải cẩn thận hơn. Liền xem như liên hệ hắn, đều tồn tại nhất định bại lộ mạo hiểm. Cho nên, cổ vẫn có thể khẳng định, Kỳ Lâm chúa tể tất nhiên có trọng đại sự tình cờ ơn ở hắn đi làm. Kỳ Lâm chúa tể đạo, ta cờ ơn ở ngươi đi điều tra một tên thiên tiêu. Tên là ủ rủ mạ kỳ xù bà xạ, là mấy trăm triệu năm trước, thiên lân thánh giới tại vô tận giới vực tuyển nhận một tên yêu nghiệt thiên tiêu, hiện nay đã xông qua thiên lân thánh tháp đệ bát tầng, thánh tôn nhóm thôi toán, ủ rủ mạ kỳ xù bà xạ thực lực cũng không đạt tới đệ cửu tầng. Hắn mới vừa rời khai thiên lân thánh giới, vô cùng có khả năng đi vô tận giới vực, ngươi nếu là tìm tơ y hắn lập tức giết hắn. Ủ rủ mạ kỳ xù bà xạ cổ vẫn chúa tể vừa nghe đến cái này tên, lập tức nghĩ tới. Lần trước giới vực thiên kiêu chiến, ủ rủ mạ kỳ sủ bạ xạ chính là thiên kiêu thứ nhất. Yêu nghiệt thiên kiêu, thiên lân thánh tháp đệ bát tầng. Cổ vẫn chúa tể hoàn toàn hít sâu một hơi. Yêu nghiệt thiên kiêu, vô tận giới vực tựa hồ cũng không từng xuất hiện am mà thiên lân thánh tháp đệ bát tầng. Cái kia chính là đặt ở vô tận giới vực, cũng coi là số một số hai cường giả. Liền ngay cả chính hắn, biểu hiện bên trên hiện ra chiến lực cũng chính là thiên lân thánh tháp đệ bát tầng mà thôi. Nhưng trên thực tế lại là đệ cửu tầng. Thật nhanh tăng lên tốc độ, lúc này mới vài ước năm thời gian mà thôi, liền phát triển đến thiên lân thánh tháp đệ bát tầng. Nhớ ngày đó, tùy tiện một cái chúa tể liền có thể bóp chết hắn, hiện tại toàn bộ đao tông, ngoại trừ ta, không ai có biện pháp đánh bại hắn. Cổ vẫn thở dài. Kỳ Lâm đại nhân, U Du Mạ Kỳ Sủ Bạ Xạ trước kia là đại đạo thần cung đệ tử, có lẽ hắn sẽ về đại đạo thần cung. Có thuộc hạ đại đạo thần cung có một vị hỗn độn thần cấp khác quân cờ, nếu là ủ rủ mạ kỳ xù bạ xạ trở về đại đạo thần giới, ta nhất định sẽ trước tiên biết được. Cổ vẫn nói ra, vợ y thi tô tờ, ta tính chờ người tin tức. Kỳ Lâm nói xong, truyền âm trận pháp quang mang giảm đi. Rất nhanh, cổ vẫn chúa tể xuất ra một cái truyền tin ngọc bội, liên hệ cái kia một viên quân cờ lúc này. Ủ rủ mạ kỳ xù bạ xạ bỏ ra một chút thời gian. Rốt cục biết được mình ở nơi nào. Thần linh vực đại đạo thần cung tổng cộng có được 1 vạn tam thiên tòa giới vực, trong đó có 13 tòa giới vực tư nguyên vượt xa còn lại giới vực, bị gọi là thần vực. Mà thần linh vực chính là 13 tòa thần vực nhất. Đại đạo thần giới chính là tại 13 tòa thần vực bên trong thần đạo vực trung ương. Thần linh vực khoảng cách thần đạo vực còn chênh lệch một cái giới vực, bất quá đối với hiện tại ủ rủ mạ kỵ sủ bạ xạ tới nói cũng không tính quá xa. Xác thực định phương vị về sau, U Dù Mạ Kỳ Sủ Bạ Xạ đánh vỡ đệ nhị tầng không gian, xuyên toa giới vực chạy tới đại đạo thần giới. Mấy cái xuyên toa về sau, đại đạo thần giới xuất hiện tại U Dù Mạ Kỳ Sủ Bạ Xạ trước mắt. Làm U Dù Mạ Kỳ Sủ Bạ Xạ sẽ rách đại đạo thần giới thế giới bích trướng thời điểm, mấy đạo tràn ngập địch ý âm thanh truyền đến, phương nào chúa tể dám am hiểu đại đạo thần giới hưu hưu hưu từng vị chúa tể xuất hiện tại U Dù Mạ Kỳ Sủ Bạ Xạ trước mặt. Trong đó có đại đạo thần cung cung chủ cùng Mạc Ý Liễu chủ tể. U Du Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ các vị chúa tể vạn phần kinh ngạc. U Du Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ trở về, bọn hắn cũng không hiếm lạ, vấn đề mấu chốt là U Du Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ vờ y mà có thể sẽ rách đại đạo thần giới thế giới bích trướng. Không có chúa tể thực lực, căn bản vô pháp làm đến điểm này. Chẳng lẽ U Du Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ có được chúa tể thực lực các vị chúa tể không khỏi nghi hoặc vạn phần. Nhưng nhìn kỹ, bọn hắn không khỏi hít vào một hơi. Đạo chủ cửu trọng thiên đại đạo thần cung cung chủ không khỏi con ngươi co rụt lại, như thế khoái tốc độ liền đột phá đến đạo chủ cửu trọng thiên, quả thực quá yêu nghiệt. Mà lại hắn từ ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ trên thân cảm nhận được một tia uy hiếp, tựa hồ có thể diệt sát hắn. Làm sao có thể đại đạo thần cung cung chủ không thể tin được? Hắn lợi dụng thiên lân thánh giới khen thưởng tư nguyên, hiện nay đã tu luyện đến vô địch chúa tể cảnh giới, hơn nữa còn là thất trọng đạo vô địch chúa tể, tại toàn bộ vô tận giới vực đều xem như điên phong cường giả. U dù mạ kịt xù bạ xạ bất quá mới đạo chủ cấp bậc mà thôi. Đạo chủ có thể diệt sát chúa tể nói đùa cái gì bất quá, đại đạo thần cung cung chủ cu nở dê rõ ràng, u dù mạ kịt xù bạ xạ thực lực tất nhiên thập phân không đơn giản, coi như không bằng chúa tể, cu nở dê không kém là bao nhiêu. Các vị chúa tể, đã lâu không gặp. U dù mạ kịt xù bạ xạ khách khí đạo. Chúng ta đi chủ điện tâm sự A Mạc Y gì chủ tể nói ra. Còn lại chúa tể cu nở dê gật gật đầu, nơi này xác thực không phải nói chuyện trời đất địa phương. Trước mắt, mấy vị chúa tể cùng ủ rũ mạ kịt xù bạ xạ toàn bộ hướng đại đạo thần cung chủ điện bay đi. Mấy vị chúa tể tốc độ rất nhanh, nhưng bọn hắn phát hiện ủ rũ mạ kịt xù bạ xạ tốc độ không chậm chút nào tại bọn hắn, nhất thời đối ủ rũ mạ kịt xù bạ xạ càng thêm tò mò. Chẳng lẽ đi thiên lân thánh giới, thực lực thật sự có thể tăng lên nhanh như vậy kỳ thực, đại đạo thần cung các chúa tể đối thiên lân thánh giới không thế nào hì hệ u do, muốn không phải vậy liền sẽ biết được. Đại đạo thần cung hoạch tâm đệ tử yếu nhất đều có thể so với vô tận giới vực chúa tể thực lực, đỉnh phong hoạch tâm đệ tử có thể quét ngang vô tận giới vực vô địch chúa tể. Mà hoạch tâm đệ tử tu vi hạn chế chính là chúa tể phía dưới. Đạo chủ tu vi có thể so với chúa tể chiến lực mặc dù hiếm thấy, nhưng cũng không phải là không có. Mà ưu dù mà kịt sủ bạ xả cũng không vẹn vẹn có thể so với chúa tể, hơn nữa còn là hoạch tâm đệ tử nhất yêu nghiệt một vị. Đương nhiên, đây hết thảy đại đạo thần cung các chúa tể là không biết được, ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ cu nở dê không có khả năng sẽ nói. Tại ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ cùng đại đạo thần cung các chúa tể tiến vào chủ điện trò chuyện thời khắc, đại đạo thần cung nào đó một vị điện chủ lại âm thầm xuất ra một khối truyền tin ngọc bài cho Đao Tông cổ vẫn chúa tể truyền tin. Đao Tông, cổ vẫn chúa tể gặp truyền tin ngọc bài chấn động, lắng nghe về sau, không khỏi đại hỉ, ha ha. Ú dù mạ kịt xù bạ xạ quả nhiên về tới đại đạo thần giới. Lúc này, hắn liền lập tức mở ra cự ly xa truyền âm trận pháp, cho Kỳ Lâm chúa tể truyền tin. Kỳ Lâm chúa tể đại nhân, thuộc hạ phát hiện Ú dù mạ kịt xù bạ xạ tung tích, hắn mới trở lại đại đạo thần giới. Cổ vẫn nói ra.